Chương 3093, xích sắt khóa phượng hoàng, keng lang thanh âm vang lên, lúc này Lý Thất Dạ chấn động một chút trong tay xích sắt, hỏa tổ cũng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ trong tay xích sắt màu đỏ sậm này, mặc dù hắn trầm mặc, nhưng là, thần thái lộ ra là hết sức phức tạp, đối với hắn mà nói, xích sắt này có ý nghĩa không giống bình thường, ta đã không phải ta. Cuối cùng, hỏa tổ chậm chậm nói ra, chỉ sợ vật này đối với ta đã mất hiệu, thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bình tĩnh nói ra, ngươi thật sự không phải năm đó hỏa tổ, cũng không phải người trẻ tuổi Tráng Chí Lăng Vân kia. Bất quá, ngươi y nguyên vẫn là ngươi, ngươi y nguyên còn tại, nếu không, xuất hiện ở nơi này, cũng không phải là ngươi, mà là người kia, tiềm phục tại bất độ hải chỗ sâu người kia. Nhưng, hắn không có thay vào đó, cho nên, ngươi y nguyên còn tại, ở chỗ này. Nói, Lý Thất Dạ chỉ trái tim. Hỏa tổ đối với lời như vậy, không khỏi trầm mặt một chút, ánh mắt y nguyên nhìn xem xích sắt kia, không có rời qua. Tại hỏa tổ ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ trong tay xích sắt này thời điểm, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng đều không khỏi ngừng thở. Mặc dù Thánh Sương Chân Đế bọn hắn không biết xích sắt này lai lịch, nhưng, bọn hắn cũng minh bạch, xích sắt này đối với hỏa tổ mà nói, có không thể coi thường ý nghĩa. Keng lang, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chấn động ở trong tay xích sắt, nhàn nhạt nói ra. Nên lên đường, tạm để cho ta siêu độ ngươi đi, giúp các ngươi nhà lão đầu tử làm như thế một cọc việc thiện. Hỏa tổ thần thái trịnh trọng, nhìn chăm chú Lý Thất Dạ trong tay xích sắt, hắn không nói gì thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Vậy liền nhìn đạo hữu có thể hay không siêu độ ta. Hỏa tổ chậm rãi đứng dậy, ở thời điểm này, thần thái của hắn cũng là 10 phần thản nhiên, quản chi là đối mặt Lý Thất Dạ trong tay xích sắt này, hắn cũng lộ ra tự tại, hoặc là, hắn đã là nhìn thấu. Không phải ta siêu độ ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, là lão đầu tử muốn siêu độ ngươi, đều như thế. Hỏa tổ thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra, nếu là có thể siêu độ được ta, vậy cũng nên kết thúc, liền để ta nghỉ ngơi đi. Bồng, một tiếng vang lên, ngay lúc này, hỏa tổ trong tay Phượng Hoàng Lô lập tức xông lên liệt diễm, trong nháy mắt này, liệt diễm vọt lên cao, lùng lên liệt diễm quản chi chỉ là trong đó một sợi. Đều có thể trong chớp mắt này đốt cháy rơi một cái đạo thống, từ trong Phượng Hoàng Lô xông tới liệt diễm, tự hồ là đến từ Phượng Hoàng Niết Bàn vô thượng chân hỏa, tại dưới liệt diễm này, hết thảy đều có thể bị thiêu rơi. Thu, một tiếng phượng gáy cửu thiên, trong chớp mắt này, chỉ gặp Phượng Hoàng Lô trong liệt diễm từ từ bay lên một cái Phượng Hoàng này từ từ thời điểm xuất hiện, toàn bộ thế giới lập tức tràn đầy nhiệt độ cao, trong chớp mắt này. Nhiệt độ cao này có thể đem thế gian hết thảy đều hòa tan mất, như vậy nhiệt độ cao trong chớp mắt này xuất hiện, để Hoàng Tôn Chân Đế trong lòng bọn hắn không khỏi rùng mình, bọn hắn đều nhao nhao lui lại một lần nữa đem khoảng cách kéo ra, đối với bọn hắn mà nói, nhiệt độ cao này thật sự là quá kinh khủng, quản chi là chân đế đều là không chịu đựng nổi, nếu như bị Phượng Hoàng chi hỏa này đánh trúng, quản chi chỉ có một sợi, chân đế cũng sẽ lập tức bị đốt cháy đến tan thành mây khói. Keng lang, một tiếng vang lên. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giữ trong tay xích sắt trong nháy mắt bay ra ngoài, xích sắt bay ra ngoài này lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ hướng hỏa tổ trùng kích đi qua. Khi xích sắt này rời tay bay ra thời điểm, toàn bộ xích sắt trong chớp mắt này tựa như là có sinh mệnh một dạng, nó căn bản cũng không cần Lý Thất Dạ đi ngự giá, liền có thể hướng hỏa tổ trùng kích đi qua. Tại thời khắc này, đã không phải là Lý Thất Dạ tại công kích hỏa tổ, mà là xích sắt bản thân hướng hỏa tổ phát động công kích, thúc dục xích sắt này. Chính là lực lượng của ức vạn cổ pháp tắc kia, nó là có được cường đại nhất ảo diệu nhất đại đạo, nó đại biểu cho một cái chí cao vô thượng tồn tại ý chí, một khi ý chí này tỉnh lại, chỉ sợ cường đại tới đâu tồn tại cũng khó mà chống lại. Thu, một tiếng phượng gáy vang vọng cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này, phượng hoàng bay lên, bồng một tiếng, tại phượng hoàng bay lên trong nháy mắt, nó đốt cháy thế gian hết thảy, phượng hoàng chi hỏa cuốn tới, ngay cả thiên địa pháp tắc đều trong chớp mắt này hòa tan. Quy lực của nó chi khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Keng lang thanh âm vang lên, ngay tại Phượng Hoàng bay lên trong nháy mắt, xích sắt hất lên mà qua, lập tức cuốn lấy toàn bộ bay lên Phượng Hoàng, tại keng lang trong thanh âm, xích sắt một chỗ khác một cái vung vẫy, liền khóa lại hỏa tổ. Thu, Phượng Hoàng huyết dài, muốn lăng không mà lên, nhưng là, bị xích sắt khóa lại nó, lập tức bị áp chế lại Phượng Hoàng chi hỏa, hỏa diễm lập tức co vào, nhiệt độ cao lập tức hạ xuống. Trong chớp mắt này, xích sắt quả thực là đem bay lên Phượng Hoàng Lôi kéo xuống tới, theo xích sắt một cái vung vẫy, lập tức đem nó cùng hỏa tổ vững vàng khóa lại với nhau. Ở thời điểm này, bay lên Phượng Hoàng Lô lại về tới hỏa tổ trong tay, nó cùng hỏa tổ đồng dạng đất bị xích sắt vững vàng khóa lại. Mở, hỏa tổ thét dài một tiếng, nghe được bồng một tiếng vang lên thời điểm, toàn thân hắn lập tức dâng trào ra hỏa diễm, tà hỏa cuồn cuộn, tràn đầy bóng tối vô cùng vô tận lực lượng. Ở thời điểm này, hắn lồng ngực thậm chí là xuất hiện một cái chí hắc chi điểm. Lúc đầu tại hỏa tổ toàn thân hỏa diễm bộc phát thời điểm, chính là nhiệt độ cao tiêu thăng, hỏa diễm chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng là, ngay tại trong ngọn lửa khủng bố chói mắt nhiệt độ cao như thế này, lại có một cái chí hắc chi điểm, tất cả lực lượng đều từ trong chí hắc chi điểm này thao thao bất tuyệt dâng trào đi ra, lập tức để hỏa tổ lực lượng tăng vọt, tà hỏa lực lượng cũng trong chớp mắt này tiêu thăng, hỏa diễm trong nháy mắt trùng thiên, keng, keng, keng xích sắc thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, xích sắc lập tức bị hỏa tổ phóng lên tận trời lực lượng chống chăm chú kéo căng ở, theo hỏa tổ lực lượng tiêu thăng thời điểm, xích sắc giống như tùy thời đều có thể bị kéo căng đoạn một dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa tổ lực lượng điên cuồng tiêu thăng, có đánh tan tất cả chi thế, theo lực lượng điên cuồng tiêu thăng thời điểm, trùng kích mà ra dư ba đều có thể trong chớp mắt này đem toàn bộ thế giới dẹp yên, như vậy lực lượng 10 phần đáng sợ, 10 phần khủng bố. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, xích sắc bị chăm chú kéo căng kia bị hỏa tổ tà hỏa điên cuồng tiêu thăng kia đốt cháy đến đỏ bừng. Tại dưới tà hỏa đáng sợ như vậy, toàn bộ xích sắc giống như trong nháy mắt này bị đốt cháy thành sắc lỏng. Nhìn thấy xích sắc lập tức bị đốt cháy đến đỏ bừng, giống như sắc phát một dạng muốn chảy xuôi xuống tới, cái này khiến Hoàng Tôn Chân Đế bọn hắn cũng không khỏi lo lắng, có thể hay không đem nó đốt đoạn. Thánh Sương Chân Đế nhìn xem xích sắc đã bị đốt thành nước thép kia, cũng không khỏi lo âu nói ra, hỏa tổ tà hỏa thật sự là quá cường đại, quản chi là một chút tinh hỏa rơi xuống nước, đều có thể hòa tan đại địa, thử nghĩ một chút, tại dưới tà hỏa uy lực khủng bố như thế, còn có thứ gì có thể chống đỡ được, cường đại tới đâu bảo vật, lại khó lường tiên kim, chỉ sợ một lúc sau, đều sẽ bị hòa tan thành nước thép, yên tâm, nếu như có thể đem nó đốt đoạn, vậy cũng không cần chờ hôm nay. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không có chút nào lo lắng. Keng Lang xích sắc thanh âm vang lên, ngay tại xích sắc nhìn muốn bị đốt đoạn thời điểm, chỉ gặp ức vạn cổ pháp tắc xen lẫn thành kia ở thời điểm này sáng lên quang mang đang chảy lấy, tựa như là ức vạn tinh thần như là nước chảy đang chảy lấy một dạng. Theo xích sắc tản ra quang mang đằng sau, trong xích sắc truyền ra tuyên cổ vô song lực lượng, tựa hồ lực lượng như vậy là tới từ tam tiên giới cổ xưa nhất xa xưa nhất lực lượng, mà lại lực lượng như vậy là không gì phá nổi. Keng Lang, Keng Lang. Keng Lang xích sắc thanh âm vang lên, nhìn muốn bị đốt đoạn xích sắc vậy mà bắt đầu nắm chặt, mà lại là càng siết càng chặt, muốn đem hỏa tổ thân thể cắt đứt một dạng. Theo xích sắc tại nắm chặt thời điểm, hỏa tổ lực lượng tiêu thăng kia lập tức bị khóa lại, trong chớp mắt này, hỏa diễm phóng lên tận trời kia cũng bắt đầu suy yếu xuống tới. Cái này rất giống là mãnh liệt thiêu đốt đống lửa lập tức không có củi lửa một dạng, hỏa diễm cũng bắt đầu suy kiệt. Keng Lang thanh âm bên tai không dứt, tại trong thanh âm này, xích sắc càng thu càng chặt, chăm chú đem hỏa tổ ghìm chặt, vững vàng khóa lại hỏa tổ lực lượng, khiến cho hỏa tổ vô lực đi chống lại. Nhìn thấy một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người không nghĩ tới, xích sắc này vậy mà như thế cường đại. Phải biết, hỏa tổ thực lực cường đại đến có thể đơn đấu bốn cái thủy tổ, nhưng là, tại xích sắc này khóa chặt phía dưới, hỏa tổ lại không cách nào chống lại, xích sắc này. Đến tột cùng là có thế nào kinh thiên lai lịch, người chế tạo ra xích sắc này, đến tột cùng là tồn tại kinh khủng bực nào. Cuối cùng, nghe được bồng một tiếng vang lên, tại xích sắc điên cuồng nắm chặt phía dưới, hỏa tổ trên người tà hỏa rốt cục dập tắt, mặc dù ở trong quá trình này hỏa tổ trên người tà hỏa mấy lần đều muốn xuất hiện, nhưng là, xích sắc lại vững vàng đem nó khóa lại, mãi cho đến cuối cùng triệt để dập tắt mới thôi. Keng Lang thanh âm bất sắc bên tai, ở thời điểm này, xích sắc điên cuồng ghìm chặt hỏa tổ thân thể, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, hỏa tổ trên người Phượng Hoàng Chi Giáp lại là bị ngạnh sinh sinh siết đến vỡ nát. Phượng Hoàng Chi Giáp bị ghìm đến vỡ nát đằng sau, lúc này hỏa tổ thân thể lộ ra, đây không phải là huyết nhục chi khu, chính là tà hỏa đạo văn biến thành thân thể mà thôi, ánh lửa như cũ tại hỏa tổ trong thân thể chảy xuôi. Nhìn y nguyên có tà hỏa tại hỏa tổ trong thân thể chảy xuôi. Lúc này cũng làm người ta không khỏi nghĩ đến hỏa tổ thân thể tựa như là một tòa cự đại không gì sánh được núi lửa, nó tùy thời đều có thể bộc phát, tùy thời đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Keng, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, chăm chú nắm chặt hỏa tổ xích sắt, nó hai đầu đột nhiên bắn ra, chỉ gặp hỏa tinh bắn tung tóe, trong chớp mắt này, xích sắt hai đầu lại là lập tức đinh vào trước cổ điện trong thềm đá, cắm thẳng vào đại địa. Tại Ken Lang trong thanh âm, chỉ gặp hỏa tổ cả người bị xích sắt kéo đi qua, lúc này hỏa tổ giống như là tù phạm một dạng, trong nháy mắt bị kéo đến cổ điện trước đó, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy xích sắt vậy mà cường đại đến đem hỏa tổ kéo đi qua, để cho người ta không khỏi giật nảy cả mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.